Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750. Chương 750. Linh Sa phiêu di. Tống Phương Phương trước tiên nắm chặt trên xe lan can. Ngay sau đó, xe khách đột nhiên quẹo phải cấp tốc chuyển hướng. Phải biết, đây chính là vách đá thẳng đứng. Như vậy đại đại xe khách ở trên mặt này phiêu di. Không có nhất định lão tài xế kỹ thuật căn bản không dùng. Bất quá hiển nhiên, Tống Phương Phương cùng Từ Khuyết cũng muốn hơn nhiều. Cái này quỷ mặc dù là một nữ tài xế, nhưng kỹ thuật tuyệt đối vượt qua thử thách, là một cái bất chiết bất khấu lão tài xế. Vì vậy chiếc xe chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Liền quẹo qua rồi đường ngoằn ngoèo. Phía sau xe bánh mì quỷ cũng không cam chịu yếu thế. Lạnh rên một tiếng, ngọn lửa màu xanh lam phún ra ngoài. Gia tốc mở, cùng ta chơi đùa trôi đi. Ngươi còn non một chút. Mặc dù xe bánh mì quỷ là đang ở xe mình lý thuyết lời nói, nhưng là thanh âm đinh tai nhức óc, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương đều nghe đến. Chít chít chít chít, xe bánh mì trên đất va chạm, phát ra trôi đi thanh âm. Ngay sau đó đột nhiên gia tốc, xe bánh mì thành công trôi đi. Ta, xe thần, xe bánh mì quỷ phách lối quát lên. Từ Khuyết cau mày. Thực ra bánh mì này xe quỷ cùng xe khách nữ tài xế so với tài lái xe thời điểm. Hắn cũng đã thua, bởi vì này một khác, hắn đã tại nữ tài xế trong ảo cảnh. Thử hỏi, ở nữ tài xế trong ảo cảnh, hắn lại làm sao có thể hơn được nữ tài xế? Hai chiếc xe còn đang không ngừng mà đuổi theo. Tống Phương Phương nhìn lái vị trí nữ quỷ nói, Vương Diễm. Nữ tài xế tên chính là để cho Vương Diễm, gọi nàng tên trong nháy mắt, nữ tài xế thân thể run một cái, tạm thời không thể chạy ra ngoài, Tống Phương Phương chỉ có thể tỉnh táo lại nói, Vương Diễm, ta biết lần đó tai nạn xe cộ ngươi nhất định có rất lớn ủy khuất, cho nên ngươi mới sẽ đem lái xe đi ra ngoài, ngươi có thể nói một chút, ta có thể giúp ngươi. Cũng có lẽ là bởi vì Tống Phương Phương đồng dạng là nữ nhân duyên cớ. Nữ tài xế đầu đột nhiên xoay chuyển lại. Bọn họ đều đáng chết, dứt lời. Xe buýt run rẩy dữ dội đứng lên. Phía sau xe bánh mì đột nhiên bắn vụt tới một đạo ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa tiếp xúc được xe buýt. Xe buýt phần đuôi lập tức thật giống như bị hủ thực một dạng tốc độ xe rõ ràng trở nên chậm. Ha ha ha, ở ta xe thần trong mắt, các người tốc độ đều là ốc sên, chỉ thấy xe bánh mì nhanh chóng mở ở đường dài xe khách bên cạnh. Xe bánh mì quỷ phách lối cười to, chỉ bất quá lúc này, nữ tài xế lạnh như băng hướng hắn nghiêng đầu. Đột nhiên, đường dài xe khách hướng bên trái đánh tới, xe khách lớn như vậy thân thể trực tiếp cọ ở xe bánh mì bên trên. Xe bánh mì tay lái điên cuồng xoay tròn, một hồi hướng bên phải, một hồi đi phía trái. Phác, xe bánh mì quỷ diện sắc đại biến. Hắn kia vẫn không rõ nữ tài xế dụng ý. Nàng muốn bằng vào khổng lồ thân xe đưa hắn xe bánh mì đụng một cái vách đá. Ngươi cho rằng là dễ dàng đối phó như vậy ta? Xe bánh mì trên thân xe mặt ngọn lửa lần nữa thiêu đốt. Xe khách bên trong quỷ vật vừa tiếp xúc với ánh lửa. Những quỷ này lập tức hét thảm lên. Tựa hồ ngọn lửa này thật rất cường đại. Từ Khuyết lấy ra thanh kiếm, hướng về phía xe bánh mì đó là vung chém tới. Xe bánh mì quỷ đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó cười lạnh nói, thế nào, ngươi lại giúp cái này nữ tài xế? Ta cho ngươi biết, cái này nữ tài xế nhưng là hại chết một xe tử nhân. Ngươi nhất định phải giúp nàng. Từ Khuyết không nói một lời, lại vừa là liên tục hai kiếm vung chém tới. Cùng lúc đó hô, Vương Diễm, ta phát động đại chiêu. Ngươi nhân cơ hội đưa hắn đụng đi. Nói xong không đợi nữ tài xế đáp lại, Từ Khuyết lập tức phát động mộc kiếm thuật. Linh khí bay lượn, hướng xe bánh mì chém tới. Ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt tắt, đường dài xe khách bên trong quỷ vật đột nhiên phát ra từng trận gào thét bi thương. Bởi vì xuất hiện trước mặt vách đá, phác, muốn cùng ta đồng quy vu tận, lão tử mới không sợ. Xe bánh mì đột nhiên ra tốc, hắn muốn ở trước mặt vách đá nơi đó nhanh chóng chuyển hướng. Bất quá nữ tài xế cũng sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy liền chuyển hướng. Đường dài xe khách lối vào thân xe đột nhiên nâng lên, hung hăng đập vào xe bánh mì phía trên. Xe hung hăng ép xuống, xe bánh mì không cách nào chuyển hướng, dẫn đến trước mặt xe bánh mì tài xế tức miệng mắng to. Rồi sau đó, đường dài xe khách bên trong âm khí hướng xe bánh mì tràn ngập đi. Xe bánh mì trên thân xe mặt ngọn lửa màu xanh lam đang nhanh chóng tiêu tan. Xe bánh mì tài xế nghiêng đầu, ngươi cái này nữ tài xế, ta giết ngươi. Hắn đột nhiên từ xe bánh mì buồng sau xe bò ra, đứng ở trên mui xe, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm ô tô đường dài nữ tài xế. Nữ tài xế không cam lòng yếu thế, hai đại quỷ vật ngay tại cửa sổ xe trước đưa mắt nhìn. Thay ta cầm địa phương tốt hướng bàn, nữ tài xế lạnh lùng phiết đầu. Tống Phương Phương đang kỳ quái rốt cuộc xảy ra chuyện gì thời điểm. Trước tiên phản ứng kịp, sau đó gật đầu liên tục. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Ngay sau đó chạy chậm đi qua, bên người các hành khách từng cái phát ra thanh âm hoảng sợ. Cứu mạng, cứu mạng, nàng điên rồi, nàng phải dẫn chúng ta tử, mang theo chúng ta đi tử a. Tống Phương Phương không để ý đến những người này gào thét bi thương, đi tới buồng lái, phát hiện toàn bộ buồng lái đều có đậm đà oán khí. Đây chính là để cho Vương Diễm trở nên điên cuồng như vậy buồng lái sao? Tống Phương Phương vẻ mặt nghiêm túc, rồi sau đó ngồi xuống. Mặc dù nàng không có lái qua đường dài xe khách, nhưng là xe vật này đều không khác mấy. Vì vậy quả quyết đỡ lấy tay lái, nữ tài xế đã nhảy tới xe bánh mì trên mui xe. Hai quỷ gặp nhau, nhìn mang theo ngọn lửa màu xanh lam xe bánh mì quỷ cường đại rất nhiều. Nhưng là nữ tài xế không yếu thế chút nào. Đường dài xe khách bên trong quỷ vật từng cái hướng nữ tài xế trên người ngưng tụ. Vốn là khí tức không phải là rất mạnh, nữ tài xế khí tức tăng vọt. Nữ tài xế âm lãnh ánh mắt để cho xe bánh mì quỷ trong lòng phát rét. Hắn đột nhiên ý thức được, cái này nữ tài xế không đơn giản, hai cái quỷ đánh nhau. Từ khuyết thừa cơ hội này, thông qua cửa sổ xe tiến vào bên trong xe. Tống Phương Phương, ngươi sẽ mở xe buýt? Từ khuyết kinh ngạc nói. Ta đương nhiên biết, Tống Phương Phương tức giận đáp lại. Chính là chỗ này xe buýt lái có chút không có thói quen thôi. Vừa nói, Tống Phương Phương đột nhiên phát trước mặt hiện vách đá càng ngày càng gần. Mà xe bánh mì đã chuyển hướng đi qua, nữ tài xế hòa diện bao xe tài xế đã chính thức bắt đầu giao phong. Này nhìn một cái, rõ ràng cho thấy nữ tài xế chiếm thượng phong, dù sao nàng nhưng là dung hợp một xe tử nhân hồn thể. Mặc dù này một xe tử quỷ căn bản không muốn nghe nữ tài xế lời nói, nhưng là không có cách nào, nữ tài xế là xe khách chủ nhân. Oán khí đậm đà, đã sớm tuần phục những thứ này quỷ vật, ngươi lại để cho nữ tài xế lái xe. Xe bánh mì quỷ lạnh lùng liếc phía sau đường dài xe khách, nói, nữ tài xế, rác rưởi nhất, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nàng thế nào đem xe phiêu di qua cái này vách đá. Vừa mới nói xong, xe bánh mì đã chuyển hướng đi qua, thành công đi qua hiểm yếu nhất địa phương, có thể không? Tống Phương Phương, Từ Khuyết ngưng trọng hỏi, mặc dù ta là nữ tài xế, nhưng là, không thành vấn đề. Tống Phương Phương nhanh chóng treo ngăn cản, xe đột nhiên chậm lại, sau đó vội vàng phanh xe. Xe tốc độ mặc dù chậm, nhưng là chung quanh đều là vách đá, vẫn là rất nguy hiểm. Mà lúc này, nữ tài xế đã hấp thu toàn bộ quỷ vật, hừ nhẹ một tiếng, để cho xe bánh mì trực tiếp tắt máy. Xảy ra chuyện gì? còn không chờ xe bánh mì quỷ phản ứng kịp, hắn xe bánh mì trong nháy mắt bị tan rã. Làm sao có thể? Xe bánh mì quỷ kinh hoàng lui về phía sau. Quả nhiên, nữ tài xế chỗ đi qua, chu vi 10 cây em không có một ngọn cỏ. Ta hận a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.